Nếu như Tiêu Long động thủ thật, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều cường giả đi theo hắn động thủ theo. Khiến cho vùng không gian này trở nên bạo động. May mà ngăn cản hắn kịp thời. Tiêu Long cũng biết Tiêu Lập đang có tính toán của mình nên cũng không tiếp tục ra tay nữa. Hừ hất tay áo, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cửa rồi cấp tốc bay tới. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên trong Tiêu tộc, khiến cho cả mảnh không gian đều rung động. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bóng người đẹp đẽ ấy. Bắt đầu nghị luận, không ai khác, người mang danh xưng Tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Tiêu Kỳ là người luôn đạt hạng nhất trong mỗi cuộc thi đấu, có được thiên hỏa xếp hạng thứ hai trong Tiêu tộc. Tại mấy tháng trước đó, Tiêu Kỳ đi đến dãy núi Thiên Ma để tu luyện. Bây giờ, trên bầu trời dãy núi Thiên Ma đột nhiên xuất hiện cửa đá, cùng đông đảo cường giả tràn vào nơi này, làm nàng phải dừng tu luyện, cấp tốc chạy đến. Tiêu Kỳ vạn phần kinh ngạc. Bên trong cửa đá này rốt cuộc có thứ gì lại có mị lực to lớn như vậy? Đủ khả năng để hấp dẫn ngũ đại thế lực, khiến cho một đám lão già hiếm khi xuất hiện lại nhao nhao đến đây. Vừa rồi Tiêu Long cùng Y Ma giáo một phen tranh chấp, Tiêu Kỳ cũng đã nhìn thấy, hiểu nguyên do trong đó. Nhất thời, đôi lông mày nhướng lên, lộ ra nét khinh bỉ, trừng mắt về phía Tiêu Dũng ở bên trong đám người Y Ma giáo. Cách chương.